Lúc ấy Phật dạy vua A Xà Thế: Đại Dương, nay ta về ông mà nói ra chỗ cốt yếu của chánh pháp, ông hãy hết lòng lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ. Người phàm phu thường nên chú tâm quán xét thân mình có 20 việc. Một, trong thân này vốn là trống không, không có các phiền não. Hai, trong thân này không có cội gốc của những căn lành. Ba, thân này đang ở trong sanh tử chưa được điều thuận. Bốn, thân này như rơi xuống hố sâu, không có nơi nào mà không đáng sợ. Năm, thân này biết dùng phương tiện gì để thấy được tánh Phật. Sáu, thân này làm thế nào tu định để thấy được tánh Phật. Bảy, thân này ở trong sanh tử thường chịu khổ, không có thường ngã tịnh. Tám, tám nạn là khó tu, nhưng thân này rất khó tránh xa tám nạn ấy. Chín, thân này thường bị những kẻ oán thù truy đuổi. Mười, trong thân này không có pháp nào có thể ngăn được các pháp hiện hữu. 11. Thân này đối với ba đường ác còn chưa được giải thoát. 12. Thân này có đủ mọi thứ tà kiến xấu ác. 13. Thân này cũng chưa được tạo lập để có thể vượt qua năm nghịch. 14. Thân này ở trong dòng sanh tử không bờ bến, chưa vượt qua được. 15. Thân này nếu không tạo các nghiệp thì không phải chịu quả báo. 16. Thân này tự làm tự chịu, không có việc mình làm mà người khác phải nhận chịu quả báo. 17. Thân này nếu chẳng gieo nhân an vui thì không bao giờ có được quả an vui. 18. Thân này nếu có tạo nghiệp thì nghiệp quả ấy không bao giờ mất. 19. Thân này do vô minh mà có sanh ra, cũng do vô minh mà có diệt đi. 20. Thân này trước đây, hiện nay và mai sau thường phóng túng buông thả. Đại Dương, người phàm phu thường nên thực hành 20 phép quán như vậy đối với thân này. Quán xét như vậy rồi thì không còn ưa thích sanh tử, không còn ưa thích sanh tử, ắt sẽ được hai phép chỉ và quán. Bấy giờ sẽ lần lượt quán các tướng sanh, trụ và diệt của tâm. Lần lượt quán các tướng sanh, trụ và diệt của tâm, rồi lại quán các tướng định, tuệ, tinh tấn, giới cũng giống như vậy. Quán các tướng sanh, trụ, diệt rồi thì rõ biết các tướng của tâm cho đến các tướng của giới. Bấy giờ sẽ không bao giờ làm các việc ác, không còn sợ chết, không sợ ba đường ác. Nếu không chú tâm quán sát 20 việc như vậy, trong lòng sẽ phóng túng buông thả, không điều ác nào không làm. Vua A Xà Thế thưa: Theo như con hiểu nghĩa Phật vừa nói, từ trước đến nay con chưa từng quán sát 20 việc như vậy nên mới làm mọi việc ác. Vì làm mọi việc ác nên phải sợ chết, sợ ba đường ác. Thế Tôn, từ con chuốc lấy tay ương đã làm việc ác lớn lao như thế này. Cha con không có tội, con ngỗ nghịch giết hại. Nay đối với 20 việc ấy, dù có quán xét hay không thì cũng nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Phật dạy: Đại Dương, tánh và tướng của hết thảy các pháp đều là vô thường, không có sự nhất định. Vì sao vua lại nói rằng nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ? Vua A Xà Thế bạch Phật: Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định thì tội giết hại của con hẳn cũng là không nhất định. Nếu tội giết hại là nhất định thì hết thảy các pháp ắt chẳng phải là không nhất định. Phật dạy: Đại Dương, lành thay, lành thay, chư Phật Thế Tôn dạy rằng hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định. Vua là có thể biết rằng việc giết hại cũng là không nhất định. Vậy nên biết rằng việc giết hại không có tướng nhất định. Đại Dương, như lời vua vừa nói, vua cha không có tội, nhưng ngài đã ngỗ nghịch giết hại. Vậy cha đó là gì? Chẳng qua là cái tên gọi giả tạo. Chúng sanh đối với năm ấm mà hư vọng cho đó là cha. Trong 12 nhập, 18 giới, cái gì là cha? Nếu sắc là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải. Nếu bốn ấm kia là cha thì sắc lẽ ra không phải. Nếu sắc và không phải sắc hợp lại là cha thì không có lý. Vì sao vậy? Vì tánh của sắc và không phải sắc không hợp lại. Đại Dương, chúng sanh phàm phu đối với sắc ấm lại hư vọng cho đó là cha. Cái sắc ấm như vậy cũng không thể bị hại. Vì sao vậy? Vì có 10 loại sắc. Trong 10 loại ấy, chỉ có một loại có thể nhìn thấy, có thể cầm nắm, có thể cân đong, có thể đo lường, có thể lôi kéo, buộc trói. Tuy có thể nhìn thấy, cho đến có thể buộc trói, nhưng tánh vốn chẳng trụ. Vì chẳng trụ nên không thể thấy, không thể cầm nắm, cân lường, lôi kéo, buộc trói. Tướng của sắc là như vậy, làm sao có thể giết hại? Nếu sắc là cha, là có thể giết, có thể hại, nhận chịu tội báo, thì chính thứ khác lẽ ra không phải. Vì chính thứ kia không phải, nên theo lẽ là không có tội. Đại dương có ba loại sắc: quá khứ, vị lai và hiện tại. Sắc của quá khứ và hiện tại không thể giết hại. Vì sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, còn hiện tại trong từng khoảnh khắc luôn nối nhau diệt mất. Việc ngăn cản cái sắc tương lai hiện hữu nên gọi là giết. Một cái sắc như vậy hoặc có thể giết hại hoặc không thể giết hại. Không giết thì sắc ắt là không nhất định. Nếu cái sắc ấy là không nhất định thì việc giết hại nó cũng không nhất định. Việc giết hại là không nhất định thì tội báo cũng không nhất định. Vì sao lại nói rằng nhất định phải vào địa ngục? Đại dương, hết thảy những tội nghiệp chúng sanh gây ra có hai loại: một là nhẹ, hai là nặng. Nếu do nơi tâm ý và miệng gây ra thì gọi là nhẹ, nếu do nơi thân, miệng và tâm ý cùng gây ra thì gọi là nặng. Đại dương, trong tâm ý suy nghĩ, miệng nói ra, nhưng thân không làm thì chịu tội báo nhẹ. Ngày trước, miệng của đại dương không ra lệnh giết, chỉ bảo chặt chân. Dĩ như đại dương có ra lệnh cho quan thị thần chém đứng vua cha, nhưng khi ngồi xuống mới chém thì cũng không có tội. Huống chi vua không ra lệnh, sao lại có tội? Nếu vua có tội thì chư Phật Thế Tôn lẽ ra cũng phải có tội. Vì sao vậy? Tiên vương Tần Bà Sa La trước đây thường đối trước chư Phật gieo trồng các căn lành, nên ngày nay mới được ở ngôi vua. Nếu chư Phật không nhận sự cúng dường thì ông ấy đã không được làm vua. Nếu không được làm vua thì đại dương không thể vì muốn trị nước mà giết hại ông ấy. Nếu nay vua giết cha mà có tội thì chư Phật Thế Tôn theo lẽ cũng phải có tội. Nếu chư Phật Thế Tôn không có tội, vì sao chỉ riêng một mình vua có tội? Đại dương, trong một tiền kiếp xưa kia, Tần Bà Sa La vốn có lòng ác. Một hôm đi săn hưu ở núi Tỳ Phú La, đi đã khắp vùng rừng núi mà không săn được con nào, chỉ gặp một vị tiên đã đạt được đủ 5 phép thần thông. Khi gặp vị tiên ấy rồi, Tần Bà Sa La sanh lòng giận tức, độc ác, nghĩ rằng: ta đi săn khắp nơi mà chẳng được con mồi nào, chính là do người này đã đuổi thú đi hết. Liền ra lệnh cho kẻ tả hữu giết chết vị tiên. Người ấy lúc lâm chung sanh lòng giận tức, độc ác, mất hết phép thần thông, phát lời thề rằng: ta thật không có tội, mà ông dùng tâm ý và miệng ngang ngược giết hại ta. Trong tương lai ta cũng sẽ làm như ông, cũng sẽ dùng tâm ý và miệng mà giết hại ông. Bấy giờ vua Tần Bà Sa La nghe như vậy rồi sanh lòng hối hận, liền cúng dường xác người đã chết. Tiên vương làm như vậy còn được chịu tội nhẹ, không đọa địa ngục. Huống chi đại vương nay chẳng như thế, lại đáng đọa địa ngục chịu quả báo sao? Tiên vương tự làm trở lại tự chịu, vì sao lại khiến cho đại vương phải chịu tội giết hại? Theo như lời vua nói là vua cha không có tội. Đại vương, sao lại nói rằng không? Phàm người có tội tức có tội báo, người không tạo nghiệp ác, ác không có tội báo. Tiên vương cha của ngài nếu không có tội, vì sao có quả báo? Tần Bà Sa La, ngay trong đời này có cả quả báo thiện và quả báo ác, cho nên tiên vương cũng là không nhất định. Vì tiên vương không nhất định nên việc giết hại cũng không nhất định. Việc giết hại đã là không nhất định, vì sao lại nói rằng nhất định vào địa ngục? Đại dương, chúng sanh điên cuồng mê hoặc có 4 loại. Một là điên cuồng vì tham lam, hai là điên cuồng vì thuốc độc, ba là điên cuồng vì chú thuật, bốn là điên cuồng vì nghiệp duyên từ trước. Đại dương, trong các đệ tử của ta cũng có 4 loại điên cuồng ấy. Tuy họ làm nhiều việc ác, nhưng ta không bao giờ nói rằng những người này phạm giới. Những việc làm của họ không đưa họ đến 3 đường ác. Nếu họ dứt điên cuồng, được sáng suốt trở lại, cũng không nói rằng họ đã phạm tội. Đại dương vì tham trị nước nên ngỗ nghịch giết hại vua cha, đó là điên cuồng vì tham lam, mà làm như vậy sao lại có tội? Đại dương, ví như người say rượu ngỗ nghịch giết hại mẹ mình, đến khi tỉnh rượu rồi sanh lòng hối hận, nên biết rằng nghiệp như vậy cũng không có quả báo. Vua ngày nay là trong cơn say bởi lòng tham, chẳng phải từ bản tâm muốn làm. Nếu chẳng phải bản tâm làm, sao lại có tội? Đại dương, ví như người làm ảo thuật đứng ở ngã tư đường, tạo ra các hình ảo quá như nam, nữ, voi, ngựa, sâu chuỗi y phục. Kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí biết là chẳng phải thật. Việc giết hại cũng như thế, người phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, ví như trong khe núi có tiếng vang, kẻ ngu si cho đó là tiếng thật, người có trí biết rằng đó chẳng phải tiếng thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, như người có thù oán nên giả vờ đến thân cận, kẻ ngu si cho đó thật là thân, người có trí thấu rõ mới biết rằng đó là dối trá. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, ví như người cầm gương soi tự thấy được hình tượng khuôn mặt mình, kẻ ngu si cho đó là khuôn mặt thật, người có trí thấu rõ biết đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, ví như khi nắng nóng có hơi nóng bốc lên lung linh, kẻ ngu si cho đó là nước, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải nước. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, ví như thành quách của loài Càn Thác Bà tạo ra, kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, như người nằm mộng thấy được thọ hưởng năm món dục lạc, kẻ ngu si cho đó là thật, người có trí thấu rõ biết rằng đó chẳng phải thật. Việc giết hại cũng vậy, kẻ phàm phu cho là thật, chư Phật Thế Tôn biết rằng đó chẳng phải thật. Đại dương, về pháp giết hại, nghiệp giết hại, người giết hại, quả báo giết hại, cùng với sự giải thoát, ta đều rõ biết, ắt là không có tội. Đại dương, tuy biết việc giết hại, nhưng làm sao lại có tội? Đại dương, ví như người chủ tiệm rượu, nếu như không uống rượu, ắt không thể say. Nhưng người tuy biết về lửa, nhưng không vì thế mà bị đốt cháy. Đại dương cũng như thế, tuy có biết việc giết hại, nhưng làm sao lại có tội? Đại dương, có những chúng sanh khi mặt trời mọc thì làm đủ mọi tội lỗi, khi trăng mọc lại đi ăn trộm. Nếu mặt trời mặt trăng không mọc thì họ không tạo tội. Tuy là nhân nơi mặt trời mặt trăng mà họ tạo tội, nhưng mặt trời mặt trăng thật không có tội. Việc giết hại cũng như thế, tuy nhân nơi nhà vua mà có, nhưng vua thật không có tội. Đại dương, như ở trong cung, vua thường sai làm thịt dê, nhưng trong lòng không hề sợ sệt. Vì sao riêng đối với chuyện giết vua cha lại sanh lòng sợ sệt? Tuy giữa con người và súc vật có chỗ cao quý và hèn kém khác nhau, nhưng chỗ tham sống sợ chết thì hai bên đều không khác. Vì sao đối với dê lại xem nhẹ không sợ, còn đối với vua cha lại nặng lòng lo âu buồn khổ? Đại dương, người thế gian làm tôi tớ cho luyến ái nên không được tự do tùy ý. Do luyến ái sai khiến nên làm chuyện giết hại. Nếu như có quả báo, đó chính là tội của luyến ái. Đại dương không được tự do tùy ý, há có lỗi gì sao? Đại dương, ví như niết bàn chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Việc giết hại cũng vậy, tuy chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Với người biết hổ thẹn, ắt là chẳng phải có. Với người không biết hổ thẹn, ắt là chẳng phải không. Với người chịu quả báo thì gọi là có. Với người chấp không, ắt là chẳng phải có. Với người chấp có, ắt là chẳng phải không. Người có chấp có cũng gọi là có. Vì sao vậy? Người có chấp có thì có quả báo, người không chấp có thì không có quả báo. Với người chấp thường, ắt là chẳng phải có. Với người chấp vô thường, ắt là chẳng phải không. Với người thường giữ thường kiến thì chẳng phải không. Vì sao vậy? Vì người thường giữ thường kiến thì có nghiệp quả ác. Cho nên với người thường giữ thường kiến thì chẳng phải không. Vì những nghĩa ấy, tuy chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng cũng là có. Đại dương, nói chúng sanh đó là những hơi thở ra vào, những bức hơi thở ra vào thì gọi là giết hại. Chư Phật vì tùy theo người thế gian nên cũng nói là có sự giết hại. Đại dương, sắc là vô thường, nhân duyên của sắc cũng là vô thường. Do nơi nhân vô thường mà sanh ra thì sắc làm sao là thường được? Cho đến thức cũng là vô thường, nhân duyên của thức cũng là vô thường. Do nơi nhân vô thường mà sinh ra thì thức làm sao là thường được? Vì là vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên là không. Vì là không cho nên vô ngã, nếu là vô thường, khổ, không, vô ngã, làm sao có chỗ gọi là giết hại? Người giết mất vô thường thì được niết bàn thường tồn. Giết mất khổ thì được vui, giết mất pháp thì không được pháp thật, giết mất vô ngã thì được chân ngã. Nếu đại dương giết mất vô thường, khổ, không, vô ngã, ắt cũng sánh bằng như ta. Ta cũng giết mất vô thường, khổ, không, vô ngã, nhưng không vào địa ngục, sao đại dương lại phải vào? Lúc ấy vua A Xà Thế theo lời Phật dạy mà quán xét từ sắc cho đến thức. Sau khi quán xét rồi liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con mới biết rằng sắc là vô thường, cho đến thức cũng là vô thường. Trước đây nếu con biết được như vậy, ắt đã không tạo tồn. Bạch Thế Tôn, trước đây con có nghe rằng chư Phật Thế Tôn thường vì chúng sanh mà làm bậc cha mẹ. Tuy nghe như vậy nhưng con chưa biết có đúng thật hay không. Nay con đã biết chắc đúng là như vậy. Thế Tôn, con cũng từng nghe rằng núi Chúa Tu Di do bốn món báo hợp thành, ấy là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Nếu có các loài chim tụ tập về đó thì cũng sẽ có cùng màu sắc như bốn món báo. Tuy nghe như vậy nhưng con chưa biết là có đúng hay không. Nay con đến chỗ Phật cũng như núi Chúa Tu Di, liền có cùng một màu sắc với Phật. Vì cùng màu sắc nên biết được rằng các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thế Tôn, con thấy trong thế gian hạt y lan sinh ra cây y lan, không thấy có hạt y lan nào sinh ra cây chiên đàn. Nay con mới thấy được hạt y lan sinh ra cây chiên đàn. Hạt y lan tức là thân con đây, mà cây chiên đàn tức là tâm con. Trước đây không có cội rễ của lòng tin. Nói không có cội rễ là vì trước đây con không biết cung kính Như Lai, không tin chánh pháp Chư Tăng. Như vậy gọi là không có cội rễ của lòng tin. Bạch Thế Tôn, nếu con không gặp Như Lai Thế Tôn thì trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp ắt phải đọa vào địa ngục lớn, chịu vô số sự khổ não. Nay con được gặp Phật, nhờ công đức của việc gặp Phật mà phá tan được hết thảy những phiền não do tâm xấu ác của chúng sanh gây ra. Phật dạy: Đại Dương, lành thay, lành thay. Nay ta biết rằng dù có thể phá tan được tâm xấu ác của chúng sanh. Vua A Xà Thế thưa: Bạch Thế Tôn, nếu con thật có thể phá tan được các tâm xấu ác của chúng sanh thì dù con có thường ở tại địa ngục A Tỳ trong vô lượng kiếp, vì chúng sanh mà chịu khổ não lớn cũng không cho đó là khổ. Lúc ấy trong nước Ma Già Đà có vô số nhân dân đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì có vô số nhân dân phát tâm lớn lao như thế nên tội nặng của vua A Xà Thế liền trở nên nhẹ. Vua và phu nhân cùng với những thể nữ ở hậu cung thấy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy vua A Xà Thế bảo Kỳ Bà: Nay ta chưa chết mà đã được thân cõi trời, buông bỏ mạng sống ngắn ngủi mà được đời sống lâu dài, buông bỏ cái thân vô thường mà được cái thân thường còn. Ta giúp cho chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là được thân cõi trời. Mạng sống lâu dài và cái thân thường còn tức là được làm đệ tử của hết thảy chư Phật. Vua nói như vậy rồi liền đem các món cờ quý, phướng, lọng, hương hoa, vòng chuỗi, kỹ nhạc tốt đẹp mà dâng lên cúng dường Phật, rồi đọc kệ tán thán rằng: Lời chân thật màu nhiệm, khéo léo ở nghĩa câu, tạng vô cùng sâu kín vì đại chúng nói rõ, biết bao lời rộng nghĩa vì đại chúng lược bày, đầy đủ lời như thế khéo chữa trị chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào được nghe lời như thế, hoặc tin hoặc không tin, cũng biết chắc lời Phật. Phật dùng lời êm ái, ghi chúng nên nặng lời. Nặng lời hay êm ái cũng đều nói nghĩa thật. Vì thế nay con xin quy y Đức Thế Tôn, lời Phật đồng một vị như nước trong biển lớn, gọi là nghĩa chân thật, nên không lời vô nghĩa. Này Như Lai giảng thuyết vô lượng đủ mọi pháp, dù nam nữ già trẻ nghe rồi hiểu nghĩa thật, không nhân cũng không quả, không sanh và không diệt, đó là đại niết bàn, nghe rồi trừ phiền não. Như Lai vì tất cả thường làm bậc cha mẹ nên biết các chúng sanh đều là con Như Lai. Thế Tôn đại từ bi vì chúng mà khổ hạnh, như người dướng quỷ mị, làm nhiều việc cuồng loạn. Nay con được gặp Phật, ba nghiệp đều được lành, nguyện đem công đức này hướng về đạo vô thượng. Nay con xin cúng dường Phật, pháp và chúng tăng, Nguyện nhờ công đức ấy, Tam Bảo thường tại thế. Hết thảy mọi công đức mà nay con sẽ được, nguyện dùng để phá tan bốn ma của chúng sanh. Con gặp phải bạn ác nên tạo tội ba đời, nay sám hối trước Phật, nguyện từ nay không phạm. Nguyện hết thảy chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, thường chú tâm nghĩ nhớ chư Phật khắp mười phương. Lại nguyện cho chúng sanh dứt hẳn mọi phiền não, thấy rõ được tánh Phật như Bồ Tát Diệu Đức. Lúc ấy Phật khen ngợi vua A Xà Thế rằng: lành thay, lành thay, nếu người nào có thể phát tâm Bồ Đề nên biết rằng người ấy là sự trang nghiêm cho đại chúng của chư Phật. Thuở xưa Đại Dương đã từng đối trước Phật Tỳ Bà Thi, lần đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong khoảng thời gian từ đó cho đến khi ta ra đời hôm nay, Đại Dương chưa từng phải đọa vào địa ngục chịu khổ. Đại Dương nên biết chỉ có tâm Bồ Đề mới có được quả báo vô lượng như vậy. Từ nay trở đi, Đại Dương thường nên tinh tấn tu tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Nhờ nhân duyên ấy sẽ tiêu diệt được vô số những điều xấu ác. Lúc ấy vua A Xà Thế và nhân dân cả nước Ma Già Đà cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi quanh Phật ba vòng cung kính, rồi vua từ biệt trở về cung. Về hành chư thiên thì như trong kinh Tạp Hoa đã giảng nói: Phẩm Hành Anh Nhi. Phẩm thứ 9. Thiền nam tử, vì sao gọi là Hành Anh Nhi? Thiền nam tử không thể khởi dậy, không thể trụ yên, không thể đến, không thể đi, không thể nói năng, đó gọi là trẻ thơ. Như Lai cũng như thế, nói không thể khởi dậy, đó là Như Lai chẳng bao giờ khởi dậy các tướng của pháp. Nói không thể trụ yên, đó là Như Lai không vướng mắc hết thảy các pháp. Nói không thể đến, đó là Như Lai tuy thân có đi nhưng không hề có sự dao động. Nói không thể đi, đó là Như Lai đã đến và trụ yên nơi Đại Bát Niết Bàn. Nói không thể nói năng, đó là Như Lai tuy vì hết thảy chúng sanh mà diễn thuyết các pháp nhưng thật không có chỗ thuyết giảng. Vì sao vậy? Nếu có chỗ thuyết giảng thì gọi là pháp hữu di. Như Lai Thế Tôn chẳng phải hữu di nên không có chỗ thuyết giảng. Lại nữa, không nói năng đó cũng như đứa trẻ thơ chưa biết rõ ngôn ngữ, tuy có nói nhưng thật cũng không nói. Như Lai cũng như thế, chưa rõ biết ngôn ngữ, tức là lời sâu kín của chư Phật, tuy có chỗ nói ra nhưng chúng sanh không hiểu được nên gọi là không nói. Lại nữa, trẻ thơ gọi tên vật không chuẩn nhất, chưa biết đúng tên. Tuy gọi tên vật không chuẩn nhất, chưa biết đúng tên, nhưng vẫn nhờ đó mà hiểu biết được vật. Như Lai cũng thế, hết thảy chúng sanh ở các địa phương chủng tộc khác nhau, lời nói khác nhau. Như Lai phương tiện tùy theo mỗi chúng sanh mà thuyết giảng khác nhau, nhưng cũng khiến cho hết thảy chúng sanh đều nhờ sự thuyết giảng đó mà hiểu được. Lại nữa, trẻ thơ có thể nói được những âm chính, Như Lai cũng thế, nói ra những âm chính như âm bà, âm hòa. Nói hòa tức là hữu di, nói bà tức là vô di, đó gọi là như trẻ thơ. Nói hòa gọi là vô thường, nói bà gọi là hữu thường. Như Lai nói thường, chúng sanh nghe rồi liền vì pháp thường mà trừ bỏ vô thường, đó gọi là hành anh nhi. Lại nữa, trẻ thơ không biết phân biệt khổ vui ngày đêm cha mẹ. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, vì chúng sanh mà không biết khổ vui, không nghĩ đến đêm ngày, lòng bình đẳng đối với chúng sanh nên không có các tướng như cha mẹ, kẻ thân, người sơ. Lại nữa, trẻ thơ không thể làm ra mọi việc lớn nhỏ. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, không tạo nghiệp sanh tử gọi là không làm ra việc lớn. Việc lớn đó tức là năm tội nghịch. Bồ Tát Ma Ha Tát không bao giờ làm năm tội nghịch nặng nề. Việc nhỏ đó tức là tâm nhị thừa. Bồ Tát không bao giờ suy mất tâm Bồ Đề mà hướng theo các thừa thanh văn Bích Chi Phật. Lại nữa, hành anh nhi đó ví như đứa trẻ thơ kia đang khi kêu khóc, cha mẹ liền lấy chiếc lá cây dương màu vàng đưa cho mà nói rằng: đừng khóc, đừng khóc, ta cho con vàng đây. Đứa trẻ nhìn thấy tưởng là vàng thật, liền thôi khóc. Nhưng lá cây dương thật chẳng phải vàng. Cho đến trẻ thơ nhìn thấy con bò gỗ, ngựa gỗ, búp bê, có hình, con trai, con gái, cũng đều tưởng đó là bò, ngựa, con trai, con gái, liền đến khóc. Thật không phải là con trai, con gái, mà sinh ra những ý tưởng cho đó là con trai, con gái. Như vậy nên gọi là trẻ thơ. Như Lai cũng vậy, nếu có chúng sanh muốn làm những việc ác, Như Lai bèn vì họ mà nói rằng cõi trời 33 là thường, lạc, ngã tịnh, đoàn chánh, được tùy ý phóng túng, cư trú trong cung điện xinh đẹp, hưởng thụ năm món dục lạc, chỗ tiếp xúc của sáu căn, không gì là không vui thích. Chúng sanh nghe rằng có những sự vui thích như vậy, trong lòng ham muốn, liền thôi không làm việc ác, siêng làm các việc lành để được sanh lên cõi trời 33. Nhưng thật ra thì ở đó cũng là nằm trong dòng sanh tử, không có thường, lạc, ngã tịnh. Vì cứu độ chúng sanh nên Phật dùng phương tiện mà nói là có thường, lạc, ngã tịnh. Lại nữa, nói trẻ thơ đó là nếu có chúng sanh chán sợ sanh tử, Như Lai liền vì họ mà giảng thuyết về hai thừa. Nhưng thật ra không có lẽ chân thật trong hai thừa. Tuy thế, nhờ vào hai thừa mà chúng sanh rõ biết được những tội lỗi trong sanh tử, thấy được sự vui niết bàn. Nhờ thấy biết như vậy nên có thể tự phân biệt sự giết mất, không giết mất, chân thật, không chân thật, có tu tập, không tu tập, có chứng đắc, không chứng đắc. Thiện nam tử, như đứa trẻ thơ kia, đối với vật không phải là vàng lại tưởng là vàng. Như Lai cũng như vậy, đối với sự bất tịnh mà thuyết dạy là thanh tịnh. Nhưng vì Như Lai đã rõ biết nghĩa chân thật rốt ráo nên thuyết dạy như vậy mà không phải là hư dối. Như đứa trẻ thơ kia, tuy không phải là bò ngựa lại tưởng là bò ngựa. Nếu có chúng sanh nào ở nơi không phải đạo mà tưởng là đạo chân thật, Như Lai cũng thuyết dạy rằng chỗ không phải đạo đó là đạo. Nhưng ở nơi không phải đạo thì thật không có đạo. Chỉ vì thuyết dạy như thế có thể làm sanh ra nhân duyên rất nhỏ của đạo, nên không phải đạo mà nói đó là đạo. Như đứa trẻ thơ kia, ở nơi những búp bê con trai, con gái mà tưởng là con trai, con gái. Như Lai cũng như vậy, tuy rõ biết không phải chúng sanh mà nói chỗ lầm tưởng là chúng sanh. Nhưng thật không có tướng chúng sanh. Nếu Phật Như Lai nói rằng không có chúng sanh, hết thảy chúng sanh ắt phải rơi vào tà kiến. Vì thế nên Như Lai nói là có chúng sanh. Người nào ở trong chỗ chúng sanh mà cho rằng đó là chúng sanh thì không thể phá trừ được tướng chúng sanh. Nếu ở trong chỗ chúng sanh mà phá trừ được tướng chúng sanh thì có thể được Đại Bát Niết Bàn. Vì được Đại Bát Niết Bàn như vậy nên thôi không còn kêu khóc như trẻ thơ. Đó gọi là hành an nhiên. Thiện nam tử, nếu có kẻ nam người nữ thọ trì đọc tụng sao chép giảng thuyết năm hạnh này, nên biết rằng người ấy nhất định sẽ đạt được năm hạnh như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật vừa thuyết dạy thì con đây chắc chắn cũng sẽ được năm hạnh này. Phật dạy: Thiện nam tử, không đi vì ông được năm hạnh này, mà hôm nay trong chúng hội đây còn có 930.000 người cũng đạt được năm hạnh giống như ông. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 20.